Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1921. Chương 1921. Bộ ưu kim tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu quan hải té. Xỉu có thể không phải là giả bộ. Muốn ở ngày 1 tháng 10 trước để cho một tái mới bàn đạp tuyến không chế nãy sản xuất xuất hiện. Hắn thật đúng là không làm được. Một cái xe gắn máy sản xuất tuyến cũng không phải là một cái gì khác dễ gạt gấm tuyến. Chỉ là chế tạo thì phải gần 2 tháng thời gian. Còn có lắp đặt đâu. Trương Thạch Thiên bất kể quan hải bất tỉnh không té xỉu. Cái này lão vô lại rốt cuộc cầm mới vừa chế tạo tốt sản xuất tuyến dựa vào đi. Hàng này còn sợ vạn phong trở què. Ngay tại dụng cụ sản xuất trông nom. Sản xuất tuyến làm xong sau này liền trực tiếp dùng xe lôi đi mới lộ ra buông lỏng diễn cảm. Vạn phong hận hàm răng đều nhột. Rất muốn thuê sát thủ nửa đường cầm hàng này thủ tiêu. Trung tuần tháng 8, lại một kỳ trường kỹ thuật tốt nghiệp học viên đi ra đằng bay trường kỹ thuật. Cái này một nhóm học nghiệp kết thúc học viên bên trong có rất nhiều nữ sinh. Cùng trước kia nữ sinh đều là học tiệm hớt tóc kimono làm bộ làm tịch so. Cái này một nhóm kết nghiệp nữ sinh có chút cùng người khác không cùng. Các nàng phần lớn đều là học điện tử chế biến. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoa Quang cần đại lượng điện tử chế biến nhân viên. Tiền lương đãi ngộ cao. Phúc lợi tốt. Vì vậy lần này tốt nghiệp 180 người nữ sinh bên trong có 150 người là học cái này. Các nàng vậy thuận lợi tiến vào Hoa Quang bị phân phối đến Hoa Quang mỗi cái ngành. Hoa Quang khoa học kỹ thuật thể tính bây giờ cũng lớn. Lại giấu ở hãng mới bên trong đã không thi triển được. Hãng mới tương lai là xe nhỏ căn cứ. Bản thân trăm mẫu tả hữu diện tích một khi xe nhỏ đứng lên liền nghèo rớt mồng tơi. Hoa Quang ở lại chỗ này nữa cũng không được. Lại được tìm địa phương. Tương Uy khu khai phát diện tích bao gồm toàn bộ Tương Uy thôn. Bình Sơn thôn cùng với ô lô lên cầu ngoài thôn mang hắc tiều Hoàng Huy thôn. Cái này bốn cái thôn diện tích chung 28 cây số vuông. Cái này bốn cái thôn nghiêm chỉnh mà nói liền là có núi Nam Đại bốn phương hướng thôn. Cũng chỉ lấy núi Nam Đại làm trung tâm bốn cái thôn. Hoàng Huy thôn ở núi Nam Đại Đông. Tương Uy thôn ở núi Bắc. Bình Sơn thôn ở núi Nam Đại Tây Phương lên cầu ở núi Nam Đại phía Nam. Vạn Phong ở trong đầu cầm cái này tương liên bốn cái thôn địa thế qua một chút. Tạm thời không nắm được chủ ý chọn ở phương đó. Chọn không cho phép cũng không chọn. Cũng không phải là bây giờ sẽ dùng. Vạn Phong sở dĩ có cầm Hoa Quang rời đi ra ý niệm. Là bởi vì là vậy cái nhỏ kiệu sản xuất tuyến đã sửa đổi xong đang lắp đặt. Cuối tháng này liền sẽ gắn xong tất. Sau đó liền sẽ sản xuất dạng xe. Có nhỏ kiệu như vậy xe nhỏ cũng không xa. Phỏng đoán minh năm sau. Tập đoàn Nam Loan thứ nhất khoản xe nhỏ liền sẽ kéo ra ngoài linh lợi. Vạn Phong tự mình đến lúc đầu xe lớn phân xưởng đi xem điều này nhỏ kiệu sản xuất tuyến lắp đặt. Đến từ Hằng tất đạt điều này nhỏ kiệu tuyến mặc dù chỉ là thay đổi xe xác hình dáng xông lên đè. Nhưng cũng là sửa lại có hơn một năm. Asada Rita đối với Vạn Phong đặc biệt chỉ phải cải biến cái món này nhỏ kiệu hình dáng đặc biệt. Không rõ ràng, hắn chưa thấy được Vạn Phong thiết kế kiểu xe có gì để nhìn. Nhỏ mặt kiểu xe bị sửa lại, nhỏ kiệu cũng bị sửa lại. Nếu không bây giờ là không phải nhỏ kiệu vậy kéo ra ngoài thí nghiệm đi. Uổng công làm trễ nãi rất thời gian dài. Vạn Phong biết Asada Rita đối với mình cố ý muốn đổi kiểu xe có ý kiến. Hắn không nhận là mình có lỗi gì lầm. Có như vậy nhiều ở TQ thành công kiểu xe không cần đầu hắn có bao nha. Asada Rita đến Nam Loan đã một năm rưỡi nhiều. Hắn vẫn là vô cùng có tinh thần nghề nghiệp. Thành tựu xe nhỏ ngành bộ trưởng. Hắn công lao lớn nhất không phải tạo ra được nhỏ mặt thực xe. Hơn nữa đang cho Vạn Phong đào tạo một chi đoàn đội. Đây là một chi số người vượt qua 500 đoàn đội. Đoàn đội này bao hàm xe nhỏ mọi phương diện. Năm nay có trên 100 đến tập đoàn Nam Loan tới sinh viên bị Vạn Phong nhét vào đoàn đội này. Vạn Phong tin tưởng đoàn đội này tương lai chính là Nam Loan xe nhỏ ở TQ đất đai bay lên nguồn. Asada tiên sinh, có hay không nhập tịch TQ ý tưởng? Vạn Phong lại một lần nữa hỏi tới Asada Rita nhập tịch vấn đề. Hắn đây đã là lần thứ hai hỏi Asada Rita cái vấn đề này. Asada Rita lắc đầu, Vạn Tổng, ta vẫn là muốn cất giữ Nhật Bản quê quán. Asada tiên sinh, muốn lấy được chúng ta TQ hộ tịch có thể là đặc biệt khó khăn. Không phải ai cũng có thể được TQ quốc tịch. Vạn Tổng, ta cũng già rồi. Các người TQ có đôi lời kêu cố thổ khó xa. Chờ ta về hưu thời điểm vẫn là muốn trở lại Nhật Bản đi. Bất quá yên tâm, đối với người người ta sẽ không giữ lại chút nào cầm ta biết đồ dạy cho bọn họ. Nhưng mà, Asada tiên sinh, nữ nhi người minh mắt là không trở về được. Đến lúc đó liền còn dư lại ngươi hai ông bà ở Nhật Bản đợi hơn cô đơn nha. Asada Kazuko đã cùng Im Mộng ra đôi nhập đúng rồi. Cái này còn gặp phải tập đoàn Nam Loan một ít cô nương đố kỵ. Nàng là khẳng định sẽ ở lại TQ. Nói tới nữ nhi, Asada Rita trên mặt lộ ra nụ cười. Như vậy cũng không thật tốt sao? Đến lúc đó chúng ta muốn nàng trở lại TQ đến thăm nàng. Xem ra thuyết phục Asada Rita nhập tịch có khả năng không lớn. Không vào cũng được, chỉ cần hắn cầm trong bụng hắn đồ cũng dạy cho mình người cũng dễ làm thôi. Xe nhỏ phương diện Vạn Phong coi trọng nhất dĩ nhiên là động cơ hạng mục. Cái này hạng mục tập đoàn Nam Loan bên này nhưng mà có trên 100 người đang học. Hơn nữa bên trong sinh viên tỷ lệ vượt qua một nửa. Điều này hăng hái và tinh thần học tập để cho Vạn Phong sau khi nhìn đều cảm giác nhiệt huyết sôi. Chào! Hắn mỗi lần thấy cái quần thể này, bất kể là công tác vẫn là ăn cơm, bọn họ đề tài tựa hồ cũng và động cơ có liên quan. Cho tới bây giờ không có nghe bọn họ nhắc tới cái gì tốt chơi cô nương kia đẹp loại này nói. Năm 92 mùa thu, tập đoàn Nam Loan xuất phẩm 4 khoản xe toàn bộ thu được tỉnh ưu và bộ ưu danh hiệu. Cái này làm cho nguyên bản ở xe hơi nghề không thế nào nổi danh Nam Loan xe hơi bỗng nhiên nổi tiếng. Dị quân nổi lên, ở bộ ưu bình chọn trong, Nam Loan sản xuất xe chở hàng từ động lực tính và kinh tế tính thậm chí còn ở bề ngoài một chút. Không thuộc về một khí hai khí sản xuất xe hơi, chính là ở lần này bình chọn trong, một khí hai khí mới phát hiện trong nước vẫn còn có một cái như vậy xe hơi nhà máy. TQ xe hơi bố trí là ba đại ba nhỏ cộng thêm hai cái quá mức số người. Nam Loan xe hơi chính là vậy hai cái quá mức đơn vị một trong. Nam Loan xe hơi sở dĩ sẽ lấy được danh ngạch này nhưng thật ra là chiếm xe gắn máy sản xuất và lúc. Đầu mục lục xin lúc tiện nghi, cũng chỉ chiếm cái hố chiếm sớm. Ban đầu quốc gia làm mục lục thống kê toàn quốc hãng xe hơi thời điểm. Nam Loan xe hơi trừ xe đỏ bên ngoài nhưng mà cầm còn lại kiểu xe cũng thân thình. Cũng đã thành cái này quá mức một trong. Nguyên bản không người cầm cái này quá mức coi ra gì. Nhưng 92 mùa thu cấp bộ bình chọn, Nam Loan con ngựa đen này chạy ra ngoài, dẫn đội đi bình chọn Chư Dũng mặt mày tươi cười trở về. Từ công quan bộ chia sẻ hậu cần bộ rất nhiều chuyện sau đó. Nhiệm vụ của hắn biến thành chủ ngoại, dù sao có cái gì triển lãm bình chọn thậm chí đến trong huyện thành phố trong tỉnh họp đều là hắn. Tham gia, Bắc tỉnh Liêu Ninh kỹ nghệ phương diện biết Vạn Phong người không nhiều. Nhưng không nhận biết Chư Dũng người giống vậy cũng không nhiều. Hắn cũng vui vẻ này không người, mỗi lần ra cửa đều là vui ha ha. Lần này bình chọn Nam Loan đưa phát triển 4 khoản xe 3 cái kim tưởng 1 cái bạc phần thưởng. Có thể nói là tất cả lớn vui mừng. Chư Dũng và theo hắn đi cán bộ người ôm ánh vàng rực rỡ cúp đi vào tập đoàn Nam Loan cửa thời điểm. Lấy được hoan nghênh nhân viên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuyuycnv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kuyt-nối-cây-soi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.